Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1343, không chọn vẹn thủy tổ pháp, thu hoạch quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandow chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, lần này, Diệp Thiên hết thảy giết 4 tên thánh phú giả theo cái này 4 tên thánh phú giả trên thân, hắn hết thảy thu được 7 kiện thánh vật, có thể thấy được thánh phú giả nội tình là thâm hậu bao nhiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 7 kiện thánh vật A, cho dù là chiến môn cũng sẽ không bỏ được ban cho hắn. Cái này 4 tên thánh phú giả phụ mẫu biết được bọn hắn vẫn lạc, sợ là sẽ phải vô cùng phẫn nộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nghĩ thầm, bất quá, hắn cũng không sợ trả thù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù là vô thượng vực tổ cách xa xôi hắc ám cấm vực cũng không có biện pháp suy tính ra thân phận của hắn. Huống hồ, hắc ám hủy diệt vực vô thượng vực tổ nhóm cũng không dám xâm nhập đến hắc ám thánh vực nếu không chính là muốn chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc ám thánh vực thế nhưng là có 10 vị thủy tổ, thậm chí không chỉ 10 vị thủy tổ. Tại thủy tổ trước mặt, vô thượng vực tổ cũng là sâu kiến A, bọn hắn nào dám xâm nhập hắc ám thánh vực tìm kiếm tung tích của hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lại, những cái kia vô thượng vực tổ nhóm cũng tuyệt đối nghĩ không ra hắn cũng không phải là hắc ám thánh vực người, mà là đến từ cái nào đó tiểu giới vực. Cho nên, hắn không lo lắng chút nào tự mình vấn đề an toàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoại trừ thánh vật bên ngoài, Diệp Thiên còn tìm đến không ít thánh dược, thậm chí còn tìm được 13 cây tổ dược, những này tổ dược giá trị liền khó mà tưởng tượng. Mặt khác cái khác tài nguyên cũng không ít, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, đây là cái gì? Diệp Thiên tại Hắc Đồng Thánh Tử thể nội không gian tìm được một cái đặc thù bảo vật, món bảo vật này bị cất đặt tại hạch tâm nhất địa phương, hiển nhiên 10 điểm chân quý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Món bảo vật này bị tầng tầng phong cấm, hiển nhiên không là bình thường bảo vật. Diệp Thiên phá vỡ phong cấm, lấy ra món bảo vật này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nó là một trang giấy, nhưng lại không là bình thường giấy, mà là một tấm truyền thừa chi giấy. Trước đây, Diệp Thiên thu được Hỗn Nguyên Thánh Thể truyền thừa cũng là loại này giấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, bây giờ lấy được truyền thừa chi giấy, có vẻ như là rất đỉnh tiêm truyền thừa chi giấy. Loại này truyền thừa chi giấy, phí tổn rất cao, cơ bản đều là ghi chép 10 điểm chân quý truyền thừa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên tò mò, thần thức tiến nhập truyền thừa chi giấy, nhìn xem đến cùng là cái gì truyền thừa. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái chữ nghĩa xuất hiện ở Diệp Thiên trong ý thức. Thủy tổ pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên bị khiếp sợ. Không đúng, không phải thủy tổ pháp mà lại vô cùng không trọn vẹn thủy tổ pháp. Diệp Thiên nhận ra tới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này truyền thừa nhiều lắm là chỉ có thủy tổ pháp một phần vạn mà lại thiếu hụt còn rất lớn, dạng này thủy tổ pháp không đủ để nhường một tên vô thượng cấp vực tổ đột phá đến thủy tổ cấp độ. Như thật tu luyện dạng này thủy tổ pháp thành tựu cuối cùng cũng nhiều lắm thì nửa bước thủy tổ, lại một khi đi lên thủy tổ con đường, không hoàn thiện loại này thủy tổ pháp vậy liền vĩnh viễn không cách nào bước vào đến thủy tổ cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể đối với những cái kia từ bỏ hy vọng vô thượng cấp vực tổ còn không bằng tu luyện dạng này không trọn vẹn thủy tổ pháp thành tựu nửa bước thủy tổ đâu, như thế thực lực so vô thượng cấp vực tổ cường đại. Đáng tiếc duy nhất chính là, sau này vĩnh viễn không cách nào trở thành thủy tổ, hoặc là nói hy vọng xa vời vô số lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại về sau coi như vận khí bạo dạp thu được hoàn toàn mới hoàn chỉnh thủy tổ pháp cũng không có biện pháp đột phá trở thành thủy tổ. Cho nên, trừ phi trong tuyệt vọng, nếu không đồng dạng vô thượng cấp vực tổ sẽ không đi tu luyện loại này không trọn vẹn thủy tổ pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng dù cho như thế, loại này không chọn vẹn tùy tổ pháp giá trị cũng vô cùng chí cao. Tỷ như Diệp Thiên, hoàn toàn có thể mượn nhờ loại này không chọn vẹn tùy tổ pháp đem một môn thánh kỹ tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngự chi tùy tổ pháp, Diệp Thiên tìm hiểu một lát liền hoàn toàn hiểu cái này không chọn vẹn tùy tổ pháp tính chất chính là ngự chi tùy tổ pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với có được phòng ngự thánh phú giả tôi nói, loại này ngự chi tùy tổ pháp liền đầy đủ chân quý. Trách không được Hắc Đồng Thánh Tử năng lực phòng ngự rất mạnh, đã luyện thành nhiều loại phòng ngự vực thuật, lại tu luyện đến cực hạn cấp độ chồng lên phía dưới không thua gì một loại tiểu thành cấp phòng ngự thánh kỹ. Trước đó còn tại nghi hoặc hắn như thế nào đã luyện thành nhiều như vậy cực hạn cấp độ vực thuật, bây giờ lại là minh bạch. Có loại này không chọn vẹn tùy tổ pháp, Hắc Đồng Thánh Tử thực lực hoàn toàn nghiền ép cái khác thánh phú giả cũng liền không kỳ quái. Bất quá, bây giờ có thể toàn bộ tiện nghi ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên hưng phấn nói, tu được không chọn vẹn bản ngự chi tùy tổ pháp, hắn liền có thể đem thánh giáp cái môn này thánh kỹ tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này không thích hợp tu luyện, chờ trở về rồi hãy nói. Diệp Thiên đem loại này không chọn vẹn bản ngự chi tùy tổ pháp thu vào, sau đó lại tra xét một cái những bảo vật khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không tiếp tục so sánh loại này không chọn vẹn bản ngự chi tùy tổ pháp bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc ám hủy diệt vực. Cửu U Băng Tổ mở ra hai con ngươi, dự cảm được một ít sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sự tình gì, như thế để cho ta hoảng sợ. Hắn nghĩ suy tính ra một chút đồ vật nhưng suy tính không được, hiển nhiên sự tình phát sinh ở Hắc Ám hủy diệt vực bên ngoài, như thế mới có thể nhường hắn không cách nào suy tính ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải là con ta mắt đen xảy ra chuyện rồi. Cửu U Băng Tổ hoảng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tưởng tượng càng là cảm thấy không thích hợp, thế là hắn lập tức ly khai cung điện của mình, xuyên thẳng qua tiến nhập Hắc Ám cấm vực, sau đó lấy cực nhanh tốc độ vượt qua dài rằng giặc cự ly, sau đó không lâu liền giáng lâm đến thánh kim giới bên ngoài. Gặp qua Cửu U Băng Tổ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gặp qua Cửu U Băng Tổ, gặp qua Cửu U Băng Tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phụ trách quản lý lần này thiên tài tiến nhập thánh kim giới sự tình mấy vị vô thượng vực tổ nhóm nhao nhao cùng Cửu U Băng Tổ chào hỏi. Cửu U Băng Tổ, ngươi vì sao đột nhiên tới? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vị vô thượng vực tổ hiếu kỳ hỏi, ta lo lắng con ta. Chấm, Cửu U Băng Tổ chi tiết nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, Cửu U Băng Tổ, người vị trí kia tự Hắc Đồng Thánh Tử thực lực rất cường đại, lại có thánh vật hộ thân, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy xảy ra chuyện đâu. Thánh kim giới cũng không có gì nguy hiểm, chỉ bất quá tiến nhập hai cái hắc ám thánh vực côn trùng nhỏ thôi, tính không được cái uy hiếp gì. Một vị vô thượng vực tổ cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu U Băng Tổ không yên lòng, cũng không có phản bác mà là tại này yên lặng chờ đợi. Thánh kim giới chính là thủy tổ kiến tạo, cho nên chuyện gì xảy ra, bọn hắn cũng vô pháp nhìn trộm, không cách nào thôi diễn, chỉ có thể chờ đợi những cái kia các thiên tài ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt lại là mấy trăm vạn năm năm tháng trôi qua. Một ngày này, thánh kim giới đến sắp đóng lại thời khắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ào ào ào, từng vị thiên tài theo thánh kim giới ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu U Băng Tổ không ngừng điều tra lấy ra thiên tài, nhưng thủy chung không có tìm được hắn nhi tử Hắc Đồng Thánh Tử. Rất nhanh, cơ hồ tất cả thiên tài đều đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu đi bốn vị thánh phú giả, tất cả vô thượng vực tổ chấn động trong lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là đã xảy ra chuyện lớn. Con ta đâu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu U Băng Tổ ánh mắt nhìn chằm chằm những cái kia ra thánh phú giả chất vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hoài nghi là những ngày thánh phú giả liên thủ giết hắn nhi tử, bằng không hắn nhi tử không có khả năng ra không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, một vị thánh phú giả mở miệng nói. Gặp qua cựu U Băng Tổ, Hắc Đồng Thánh Tử vẫn lạc, còn có Thanh Mộng Thánh Tử, Ô Ngư Thánh Tử, Cổ Huyết Thánh Tử cũng nhao nhao vẫn lạc, là tới từ Hắc Ám Thánh Vực một vị thánh phú giả ra tay, thực lực của đối phương quá cường đại, nhóm chúng ta nhiều vị thánh phú giả liên thủ cũng không là đối thủ. Hắc Đồng Thánh Tử liền Hắc Thiên Giáp cùng Phệ Huyết Mộc Mâu cũng vận dụng, cũng không làm gì được đối phương, bị đối phương giết chết. Nếu không phải nhóm chúng ta trốn được nhanh, sợ là cũng sẽ vẫn lạc. Không có khả năng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu U Băng Tổ không tin, Phệ Huyết Mộc Mâu một khi vận dụng quy nhất cảnh thánh phú giả không ai có thể ngăn cản, hẳn phải chết không nghi ngờ a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể ngăn cản cái khác thánh phú giả từng cái nói như thế, hắn không thể không tin tưởng. Đáng chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu U Băng Tổ 10 điểm phẫn nộ, hắn phẫn nộ không chỉ là tự mình nhi tử vẫn lạc, đồng thời, Ngự Chi Thủy Tổ Pháp cũng thất lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, hắn tổn thất quá thảm trọng người, giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.